Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 747, Đại Quân Đón Dâu. Nói tới tấm thư pháp này tác phẩm, là ta 05 năm thời điểm, đến Sơn Thành đi công tác thời điểm trong lúc vô tình được. Mã Thụy Bá giảng giải nói, nào sẽ vẫn là đầu tháng 9, có điều nắng gắt cuối thu tàn phá, buổi trưa ăn cơm. Vốn là mọi người muốn miêu ở trong tiệm cơm nghỉ ngơi. Bằng hữu đề nghị đến thị trường đi dạo. Không qua được thị trường đồ cổ. Muốn đi dạo môn mặt khá là nhỏ cửa hàng. Lúc đó mọi người đều nói cẩn thận. Liền bằng hữu đem chúng ta kéo đến một cái trong hẻm nhỏ. Nơi đó hai bên san sát các loại bán hàng mỹ nghệ cửa hàng nhỏ. Bên trong có ngọc khí, văn ngoạn các nơi công nghệ đặc sản cửa hàng nhỏ. Sau khi chúng ta liền tách ra đi chơi, ta tiến vào một nhà khá là nhỏ tiệm tạp hóa tử. Cho dù thời gian lúc giữa trưa, này cửa hàng đồ cũ tia sáng vẫn như cũ vô cùng u ám. Trong cửa hàng chỉ có một cái trung niên ông chủ phờ phạc mà ngồi ở trên cái băng phiên báo chí. Nhìn dáng dấp chuyện làm ăn quạnh quẽ, không có người nào đến thăm. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ta quan sát tỉ mỉ. Cửa hàng rất nhỏ, chỉ có hai cái quầy hàng. Bên trong thượng vàng hạ cám địa trồng đồ cũ. Phía sau quầy giá án trên bày ra một ít tạo hình thông thường nhà Hán thất vọng đồ gốm. Còn có một chút ngọc khí cùng thư họa tác phẩm. Có điều ta cũng nhìn kỹ. Tiệm này tuy nhỏ, đồ vật tuy loạn, thế nhưng đồ vật thật. Chỉ có điều đương làm thứ không cao. Không thấy có cái gì đáng giá thu gom đồ vật. Ngay cả như vậy. Nhìn thấy một cái chính phẩm nhiều như vậy quán nhỏ, ngược lại cũng cảm giác mấy phần thân thiết, lưu luyến tâm ý tự nhiên mà sinh ra, tổng muốn có thể lấy ra một cái vừa ý đồ vật mua đi. Ta từ đồ cũ chồng bên trong vẫn cứ lay ra tấm thư pháp này tác phẩm, không chút biến sắc theo sát ông chủ mặc cả, cuối cùng chỉ bỏ ra 500. Nói đến đây thời điểm, Mã Thụy Bá có vẻ vô cùng đắc ý, phải biết. Vương Phất nhưng là đầu đời Minh đại họa sĩ. Hắn am hiểu sơn thủy, vưu tinh khô mộc trúc thạch, họa trúc kiêm thu Bắc Tống tới nay các danh gia trường. Có tùy ý như thường, ngang dọc phiêu giật, thanh thúy rất sức lực đặc biệt phong cách. Nhân xưng hắn mặc trúc là Minh triều đệ nhất. Này tấm tác phẩm coi như không phải Vương Phất bức tranh, nhưng cũng là một bức tương đương tinh xảo hành thư tác phẩm. Hiện tại giá trị thị trường có 50 vạn. Mã Thụy Bá đây là lượm một cái đại lọt. Mạnh Tử Đào cười khen tặng một câu. Nói tiếp, Mã Lão, ta rất yêu thích này tấm tác phẩm. Không biết có thể không tặng cho ta à. Mã Thụy Bá đến không làm sao do dự. Một lời đáp ứng luôn. Hành nha, có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Mã Thụy Bá cười nói. Đối với ngươi mà nói nên không phải việc khó gì. Giúp ta dùng chữ thảo viết một bức thủy điệu ca đầu minh nguyệt khi nào có là được. Cái điều kiện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói không vấn đề chút nào. Hắn cười nói, vậy ta hiện tại liền viết. Mã Thụy Bá gật đầu nói, ta có thể phải cố gắng thưởng thức. Lấy ra giấy và bút mực, lại là Mã Vũ Lan giúp đỡ mài mực. Mạnh Tử Đào ấp ủ tâm tình sau, cả bài vung lên mà liền. Vậy thì thật là rồng bay phượng múa. Khiến Mã Thụy Bá nhìn mà than thở. Mã Thụy Bá luôn miệng khen hay. Tiểu Mạnh, ngươi tự hiện tại là càng ngày càng tốt. Thu thả như thường. Nói thực sự, nếu như không phải tại chỗ nhìn thấy, ta đều có chút không tin đây là ngươi viết ra. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Khiêm tốn vài câu, ngươi liền đừng khiêm nhường. Không phải vậy ta khuôn mặt già nua này đều không địa phương đạt. Mã Thụy Bá cười ha ha. Được rồi, này tấm Vương Phất thư pháp ngươi liền nhận lấy đi. Mạnh Tử Đào nói, phiền phức ngài đem tài khoản cho ta. Ta cho ngài chuyển khoản. Mã Thụy Bá phất tay một cái. Ngươi là muốn khái sầm ta đi. Đều thu phục ngươi này tấm tác phẩm. Ta còn muốn tiền. Truyền đi ta mặt để nơi nào a? Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Này không hay lắm chứ. Đừng nói. Nhắc lại tiền chính là xem thường ta. Mã Thụy Bá vung tay lên. Được rồi. Mạnh Tử Đào thấy Mã Thụy Bá thái độ kiên quyết, cũng không có cưỡng cầu, nghĩ chờ có cơ hội trả lại lễ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một vừa thưởng thức Mã Thụy Bá đồ cất giữ, một bên nói chuyện phiếm các loại chuyện lý thú. Đảo mắt liền khi đêm đến, ở Mã Thụy Bá nhà ăn một bữa chuyện thường như cơm bữa. Cô dâu mới đưa ra cáo từ khách sạn, về khách sạn nói rồi gặp lời tâm tình. Cân nhắc đến ngày mai còn muốn dậy sớm, Mạnh Tử Đào để Hạ Uyển Dịch trước tiên đi nghỉ ngơi. Mà hắn thì lại lấy ra cái kia bức Vương Phất tác phẩm. Tấm thư pháp này tác phẩm, từ trang giấy cùng với bồi tình huống đến xem, là khá là bình thường. Nhưng chính là bởi vì quá mỏng, hơn nữa bởi vì bảo tồn niên đại khá là lâu, bao nhiêu gặp có chút tổn thương, liền bị Mạnh Tử Đào phát hiện vấn đề. Tầng ngoài phía dưới kỳ thực còn có một tầng, bởi hiện tại công cụ không đủ, hơn nữa yết phiếu khá là phiền toái, hiện đang không có điều kiện như vậy. Mạnh Tử Đào thẳng thắn sử dụng dị năng đối với bên trong tầng nội dung tiến hành điều tra. Tuy rằng này gặp tổn thất không ít linh khí, nhưng tràn đầy lòng hiếu kỳ Mạnh Tử Đào đã cố không được bao nhiêu. Vương Phất cũng đã như vậy có tiếng, bên trong tầng nội dung gặp có bao nhiêu quý giá. Mang theo nghi vấn như vậy, Mạnh Tử Đào đối với tác phẩm sử dụng dị năng, mà kết quả xác thực mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Có thể dùng đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, câu nói này để hình dung. Trên thực tế, bên trong tầng nội dung cùng tầng ngoài nội dung cũng không thể nói có quan hệ. Chỉ là quan hệ đến Vương Phất cuộc đời từng làm một chuyện. Hắn ở Vĩnh Lạc năm đầu bắt đầu tham dự biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển. Nói tới chỗ này, đại gia nói vậy mới có thể nghĩ đến bên trong tầng là cái gì nội dung. Chính là Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính tin tức. Hiện tại Mạnh Tử Đào có thể xác nhận, Vĩnh Lạc Đại Điển chính vốn là ở tòa này đảo biệt lập trên. Cùng với đồng thời còn có đông đảo kỳ chân dị bảo. Bởi độ dài quan hệ, bên trong cũng không có viết những thứ đồ này là làm sao bị vận đến đảo biệt lập trên. Có thể này sẽ là một cái thiên cổ bí ẩn. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn đối với đồ vật làm sao vận trên đảo biệt lập cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đem Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính cùng những người kỳ chân dị bảo tống về nước là được, chỉ là hiện tại còn có một việc làm người đau đầu. Tòa kia đảo biệt lập tọa độ cần thông qua một tòa không định kỳ ra nước xương diện dạng đá ngầm đến định vị, này không thể nghi ngờ gặp tăng cường nhất định độ khó. Cũng may việc này không cần Mạnh Tử Đào đứng ra xử lý. Được này niềm vui bất ngờ tin tức, Mạnh Tử Đào rất muốn gọi ngay bây giờ điện thoại cho Trịnh An Chí. Nhưng cân nhắc đến như thế làm có thể gặp bại lộ dị năng tồn tại, hắn muốn vẫn là trở về rồi hãy nói đi. Ngược lại đồ vật ở trong tay hắn, những người khác hẳn là không thể tìm được trước tòa kia đảo biệt lập. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào an tâm đến, cẩn thận cất kỹ đồ vật, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mạnh Tử Đào vừa rời giường luyện xong quyền, liền vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa, hóa ra là Chính Ngáp một cái thư trạch. Người lúc nào đến? Mạnh Tử Đào cười nói. Thư trạch phàn nàn nói. Khỏi nói, gặp phải một chút phiền toái sự, thật vất vả giải quyết, có điều đem chuyến bay cho làm lỡ. Buổi tối sắp tới 11 giờ mới đến nơi này. Ta cân nhắc thời gian chậm, liền không cùng ngươi liên hệ. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ngươi vẫn như thế dậy sớm đến. Thư trạch vẫy vẫy tay. Hết cách rồi, ta lúc trước đã nói. Đại quân kết hôn ta muốn ra điểm lực. Chỉ có thể dậy sớm đem người đều liên hệ được rồi. Cực khổ rồi. Nhà ngươi vị kia đây. Mới vừa lên. Chuẩn bị họa trang đây. Ngươi cũng biết nữ nhân họa trang có bao nhiêu phiền phức. Không nửa giờ đều xong không được. Hai người nói chuyện phiếm gần đây một ít chuyện. Đợi được hai nữ đều đi ra. Mọi người cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm. Lập tức cùng đại quân hội hợp. Đại quân lần này xin mời bạn đều là chiến hữu của hắn. Hơn nữa Mạnh Tử Đào cùng thư trạch, nhân số đông đảo, cả đám mênh mông cuồn cuộn đi tới tân nương chỗ ở cửa tiệm rượu. Từ vào lúc này lên, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng mấy tổ thợ chụp hình. liền bắt đầu từ khác nhau góc độ, dùng chuyên nghiệp nhất máy quay phim bắt đầu đối với toàn bộ hôn lễ quá trình tiến hành video. Này mấy tổ thợ chụp hình, là Thư Trạch không tiếc tiêu tốn của cải khổng lồ từ đài truyền hình mời tới chuyên nghiệp camera. Đoàn đội, càng khuếch đại chính là, hắn lại còn chọn dùng trực tiếp phương thức, để đại quân ở nhà thân bằng bạn tốt, cũng đều có thể nhìn thấy đón dâu hình ảnh. Đương nhiên, trực tiếp là mã hóa, người khác không nhìn thấy. Tân lang đón dâu đội ngũ vừa đi vào cửa chính quán rượu không có đi ra khỏi vài bước, liền bị ba vị trên người mặc lễ phục cô gái trẻ cho ngăn lại. Ba vị nữ giới chăm miệng một lời nói. Tân lang quan, vào lúc này không ở lại một điểm qua đường tiền, ngươi không ngại ngùng sao? Từ các nàng trang điểm đến xem, không cần phải nói, các nàng chính là đàm quế hoa phù dâu. Ba vị này phù dâu tất cả đều vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, đều là sắc đẹp xuất sắc mỹ nữ. Hơn nữa, đại quân còn nhận thức các nàng, nhất thời có chút đau đầu. Quế hoa làm sao mời các ngươi làm phù dâu a? Huấn luyện viên, ngươi lời này là có ý gì a? Nói cho chúng ta lại như ma nữ như thế. Chúng ta nhất trí quyết định, ngày hôm nay game độ khó muốn tăng cao. Ba vị phù dâu líu ra líu díu địa nói lên. Đại quân có chút buồn bực, không thể làm gì khác hơn là móc ra tiền lì xì cho ba vị phù dâu một người một cái. Này tổng được chưa? Có điều ba vị phù dâu thu rồi tiền lì xì, vẫn như cũ không tha thứ. Trong đó một vị phù dâu nói rằng, chúng ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghĩ thông suốt quá nơi này, người nhất định phải lại biểu hiện một chút thành ý của chính mình. Đại quân đau đầu hỏi, phải như thế nào biểu thị thành ý? Ba vị phù dâu thì thầm vài câu. Trong đó một vị mở miệng nói, như vậy đi, từ nơi này đến cửa thang máy, có chừng 20 đến mét dáng vẻ. Người nếu như có thể đứng chổng ngược quá khứ, chúng ta liền thả ngươi thông qua. Chuyện này đối với huấn luyện viên ngươi tới nói là chút lòng thành chứ. Đệt, thân bằng các hảo hữu quát to một tiếng. Đứng chổng ngược đi hơn 20 mét. Người bình thường đều không có khả năng lắm hoàn thành. Đây cũng quá xảo quyệt chứ. Được, vậy chúng ta liền nói rõ. Cũng may đối với đại quân tới nói, đứng chổng ngược cất bước không tính là lớn bao nhiêu khó xử. Hắn cầm trong tay hoa tươi giao cho bên cạnh phù rể. Hai tay chống đỡ đĩa, khẽ quát một tiếng, liền đứng chổng ngược lên. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, đứng chổng ngược cất bước đến cửa thang máy. Này tổng được chưa? Vẫn là huấn luyện viên lợi hại. Các phù dâu cười hì hì vỗ tay. Ở tiến vào thang máy trước, đại quân lại quay đầu lại hỏi phù dâu nói, các ngươi yêu cầu ta cũng thỏa mãn, có thể nói hay không một hồi? Mặt trên còn có cái gì đề mục a? Các phù dâu chăm miệng một lời địa nói, không được, đừng hòng dùng viên đạn bọc đường mở ra chúng ta. Đại quân có chút buồn bực, có điều hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục lên lầu. Một đám đón dâu đoàn đội lên lầu, đi tới tân nương gian phòng. Trên đại quân trước dùng sức gõ cửa, có điều lại không người hưởng ứng. Gõ hồi lâu môn, mới từ trong cửa, môn phái truyền đến một tiếng, nếu muốn vào cửa, trước tiên đem tiền lì xì nhét vào đến. Đại quân vội vàng lại nhét vào vài cái tiền lì xì đi vào. Có điều môn vẫn là không mở ra. Đại quân chỉ phải nói, còn có yêu cầu gì a? Tân lang quan, người muốn đi vào, đến trước trả lời ta mấy vấn đề. Từ trong nhà truyền đến một cái âm thanh lanh lảnh, ta này có mấy vấn đề, ta từng cái hỏi ngươi, nếu như đáp sai rồi một cái, xin mời tân lang quan trở về đi thôi. Cửa ải thứ hai xem ra là trả lời vấn đề. Đại quân tuy rằng đau đầu, có điều vẫn để cho phù dâu có vấn đề gì cứ hỏi. Tiếp theo nhà gái bắt đầu ra đề mục. Đạo thứ nhất đề đối với đại quân tới nói chính là cái hạ mã uy. Dùng 10 quốc gia ngôn ngữ nói ra ta yêu ngươi 3 cái. Cũng may hiện tại có điện thoại di động có thể lên mạng. Liền phù rể đoàn mấy anh trai lập tức bắt đầu dùng điện thoại di động tìm tòi. Ngoại trừ bổn quốc tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nhật, Triều Tiên nói, tiếng Bồ Đào Nha chờ chút, thật vất vả mới ở Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch mọi người dưới sự giúp đỡ. Đủ 10 quốc gia ngôn ngữ, cửa ải thứ nhất vẫn tính ung dung vượt qua. Tiếp theo bên trong lại ra đề mục, để đại quân nói ra Đàm Quế Hoa 10 cái ưu khuyết điểm. Nói ưu điểm không khó, khuyết điểm phải động não. Khó mà nói tân nương coi như không thèm để ý. Những người ở bên trong khẳng định cũng sẽ không bỏ qua đại quân quá khứ. Nhanh lên một chút giúp ta muốn khuyết điểm. Nhất định phải là tốt khuyết điểm. Ưu điểm đại quân một hồi liền nói xong. Có thể khuyết điểm hắn không biết nên nói như thế nào a. Khẳng định không thể nói khuyết điểm. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Để phù rể đoàn thành viên giúp hắn ngẫm lại. Cái này còn khó nói a. Phản nói là được. Thư Trạch cười nói. Làm sao phản nói. Tỉ như đây. Quá thon thả. Đối với thân thể không được. Đau lòng. Quế Hoa ngươi quá thon thả. Như vậy đối với thân thể không được. Ta đau lòng a. Đại quân lập tức lại quay đầu hỏi Thư Trạch nói. Còn gì nữa không? Thư Trạch cười nói. Ngươi thật là quá ngốc. Này còn dùng ta từng cái nói a. Đại quân cười khổ nói. Ta hiện ở trong đầu đều sắp thành hồ gián. Ngươi nói mau đi. Tâm địa quá thiện lương. Lo lắng bị người lừa gạt. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Thư Trạch nói một cái. Đại quân hãy cùng học một cái. Vừa bắt đầu Thư Trạch còn chính kinh một ít. Sau đó rõ ràng chính là ở mở đại quân chuyện cười. Có điều đại quân lại không nhớ ra được. Coi như biết rõ bị hố cũng chỉ được nhảy xuống. Có điều, điều này cũng chọc cho trong phòng ngoài phòng người đều cười to lên. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Cửa ải thứ hai ở đại quân làm người ôm bụng cười biểu hiện dưới xem như là thông qua. Đón lấy chính là cửa thứ ba. Cuối cùng một đạo đề. Nói một đoạn lời tâm tình. Nói không được nghe. Vậy thì không trách chúng ta. Chính là, phía trước cái kia hai đề chúng ta đều không có quá làm khó dễ ngươi. Cửa ải cuối cùng này, người nếu như không thể để cho chúng ta thỏa mãn, cái cửa này, chúng ta là kiên quyết sẽ không mở. Bọn tỉ muội các ngươi nói đúng hay không? Phải, trong phòng truyền đến chúng nữ vui cười thanh, này còn đơn giản a. Đại quân không nhịn được nhổ nước bọt, trước hai đề cũng đã để hắn tay chân luống cuống. Thứ ba đề nhưng là phải mạng già của hắn, nói cho cùng. Hắn đời này sẽ không có chính kinh nói qua yêu đương. Hơn nữa còn là Đàm Quế Hoa cũng truy hắn. Đừng nói lời tâm tình. Liên thủ đều không khiên mấy lần. Này đề không phải muốn mạng già của hắn là cái gì. Cũng may còn có phù rể đoàn tồn tại. Có điều, mọi người đều muốn cho đại quân xấu mặt. Đặc biệt tìm đoạn đặc biệt buồn nôn lời tâm tình. Để đại quân niệm. Vừa mới bắt đầu đại quân liền niệm nổi da gà đều mau ra đây. Sau khi không có cách nào mới nhắm mắt niệm xong. Ba đề thông qua. Những người ở bên trong cuối cùng cũng coi như mở cửa. Nhưng mà một tấm ngoài ý muốn khuôn mặt xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trong tầm mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.